xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1077, Thiểm hôn thiên kim, 61. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tốc chủ đại đại sợ là quên. Người căn bản là không có cách dùng những này nhục thể sinh hài tử. Trực giác nói cho hắn biết, đây là bởi vì thúc chủ đại đại lai lịch phi phàm. Dưới tình huống bình thường, đại năng giả, là không dễ dàng có hậu nhân. Rất nhiều đại năng giả, công việc ngàn ngàn vạn vạn năm, cũng không thấy có một cái quan hệ máu mủ người. À, hắn chỉ nhớ lúc nào có cái này loại đồ vật, hệ thống mê mang một chút, rất nhanh kịp phản ứng. Hắn đây là lại nghĩ tới một chút đồ vật à. Bất quá cũng không quá trọng yếu. Đối thúc chủ đại đại đến nói. Hẳn không có chỗ ích lợi gì. Lạc mẫu mỗi ngày đều qua rất vui vẻ. Lạc gia đại tỷ cũng là như thế. Các nàng cũng đều kết giao mới bằng hữu. Thỉnh thoảng sẽ mời bằng hữu đến biệt thự tới chơi. Đối diện với mấy cái này bằng hữu, Đường Quả đều sẽ gọi làm thuê chuẩn bị hết thảy. Hai người là gặp người liền nói Đường Quả tốt. Tất cả mọi người mỉm cười gật đầu. Các nàng đương nhiên biết Đường gia thiên kim tốt, ghen tị không được a, tại các nàng cái vòng này. Liền không có có thấy Lạc gia dạng này hòa thuận gia đình. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái liền là một năm qua đi. Cổ Diệp nhìn xem trên tấm ảnh, trong video còn không có đột phá giới hạn hai người nam nữ. Hung hăng vuốt vuốt tóc, hắn cũng chờ đến điên. Hai người này thế mà dùng một năm thời gian mất đi mày lại. Cổ luật sư, xem ra bọn hắn còn không có dự định chân chính ở chung một chỗ đâu. Đường Quả cười tủm tỉm nói. Vì lẽ đó, cái này kết hôn thật không tốt cách à, Đường tiểu thư không cần phải gấp. Ta cho rằng bọn họ rất nhanh liền băng không được, dù sao đây là hai cái đặc biệt yêu nhau nam nữ. Hiện tại băng được, sẽ có một ngày cũng băng không được. Đường Quả cúi đầu cười khẽ. Cổ Diệp nói không sai. Hai người này sở dĩ còn duy trì lấy mặt ngoài giới hạn. Bất quá là bọn hắn ước định thời gian 3 năm, còn kém như vậy một chút mà thôi. Đợi 3 năm thời gian vừa đến, coi như Lạc Diệp Thành sẽ không làm chút gì đó. Tiền bối bối đều sẽ xuất động xuất kích. Lạc Diệp Thành cái này nam nhân, là không cách nào cự tuyệt tiền bối bối. Không có đạt được nữ nhân, mãi mãi cũng tại bạo động. Hắn luôn cảm thấy thua thiệt tiền bối bối, hối hận lúc trước nhất thời xúc động, bởi vì tiền bối bối đáng thương. Hắn đem lần kia hôn lễ sai lầm, đều giao cho Ngưu Kim Lan cùng Tiền Trình Trình. Cổ luật sư, ta có chút hiếu kỳ. Cổ Diệp bộ dáng nghiêm túc nói. Đường tiểu thư tò mò cái gì? Có cái gì là ta có thể giúp ngươi giải đáp sao? Ta rất tình nguyện, cổ luật sư đối ta ly hôn sự tình. Có phải là quá quan tâm chút? Cổ luật sư, người lúc trước có phải là vì kéo nghiệp vụ kiếm tiền? Đều mỗi ngày canh giữ ở người ta bên người. Xúi dục người ta ly hôn à, Đường Quả sách một tiếng. Khó trách, cổ luật sư tại nghiệp giới bên trong có thể xưng xú danh chiêu. Cổ Diệp khuôn mặt có chút băng không được. Hắn là không thèm để ý thanh danh. Chỉ cần có tiền kiếm liền được. Hơn nữa. Hắn thật không có làm gì thất đức sự tình a, ví dụ như phá hư người ta hôn nhân sự tình. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có làm qua. Hắn kéo nghiệp vụ, đều là bởi vì đối phương đã sớm muốn ly hôn a, Đường tiểu thư. Ta nghĩ nói đây là một cái hiểu lầm. Kỳ thật nghe đồn không thể tin. Ta nhân phẩm không có trong truyền thuyết kém như vậy. Không có lửa làm sao có khói. Mọi người đều nói như vậy. Cổ Diệp có chút bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ, tương lai nàng dâu hoài nghi hắn nhân phẩm. Làm sao phá, hắn còn chưa thể ăn ngay nói thật. Làm một cái chú ý cẩn thận luật sư. Hắn nhưng không thể để cho người nắm được cán. Đột nhiên, cổ Diệp nhãn tình sáng lên. Xoáy khí trên mặt lộ ra một vòng cười. Nhỏ giọng cùng Đường Quả nói. Ta vội vã như vậy. Là có nguyên nhân này. Tuyệt đối không phải vì kiếm tiền cái gì. Cách chương.